Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha, tiểu tử, ngươi rất thông minh. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền vào Chu Diễm trong tai. Chu Diễm sợ hãi cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cổ kia thi hài chậm rãi theo quan tài bên trong đứng lên, trên khuôn mặt toát ra vẻ dữ tợn, một đôi tinh hồng con ngươi chết nhìn thẳng Chu Diễm, toát ra hung tàn, bạo lệ, khát máu vị đạo, khạch khạch kiệt. Tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên thú vị. Cổ kia thi hài nhếch miệng cười quái dị, ánh mắt càng phát băng lãnh, sát cơ lạnh thấu xương, ngươi là bản tọa gặp qua, một cái duy nhất có thể gánh chịu bản tọa nhục thân nhân loại. Vừa dứt lời, cổ kia thi hài cất bước đi tới, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát tới gần Chu Diễm bên người, một cái móng vuốt duỗi ra, như thiểm điện đập hướng Chu Diễm cổ họng. Cẩn thận, Chu Diễm kinh hô một tiếng, ra sức giãy giụa, ầm, thế mà, cổ kia thi hài lực lượng quá kinh khủng, căn bản không phải Chu Diễm có thể phản kháng. Trong khoảnh khắc, Chu Diễm lồng ngực sụp đổ, cốt cách đứt từng khúc, cả người bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất, đầy đỏ mặt lên, toàn thân run rẩy, kém chút ngạt thở mà chết. Hừ, thấy thế, cổ kia thi hài cười khẩy, cước bộ một bước, lần nữa tới gần. Tiểu tử, bản tọa muốn đem ngươi luyện thành khôi lỗi, vĩnh cửu thủ hộ nơi này. Cổ kia thi hài dày đặc mở miệng, ánh mắt hung tàn, giống như ác ma. Bạch, tiếp theo sát, Chu Diễm rùng mình, toàn thân cứng ngắc, não hải trống rỗng, dường như đã mất đi năng lực hành động. Oanh, cổ kia thi hài duỗi ra một ngón tay, hung hăng đặt ở Chu Diễm mi tâm chỗ. Ông, trong khoảnh khắc, Chu Diễm chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, dường như đi tới mênh mông hỗn độn bên trong, bốn phía tràn ngập vô tận hắc vụ. Đây là nơi nào? Chu Diễm trong lòng rung động, mờ mịt tứ phương, tim đập loạn. Tiểu gia hỏa, đừng sợ, chúng ta lại gặp mặt. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc, lặng yên bên tai bờ vang lên. Sau một khắc, một vệt kim mang lấp lóe, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một tôn khôi ngô cao lớn nam tử, người khoác hoàng kim giáp trụ, sau lưng khoác gió vù vù, giống như một pho tượng chiến thần lâm trần. Ngươi là Đế Hoàng? Chu Diễm trợn tròn tròng mắt, nhận ra thân phận của đối phương. Ừm, Đế Hoàng gật đầu, thanh âm uy nghiêm. Tiểu gia hỏa, nghĩ không ra ngươi thế mà biết bản tọa. Đế Hoàng chính là Đế Hoàng đại lục ở bên trên, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đã từng trấn áp Bát Hoang lục hợp, quân lâm thiên hạ, khiến ức vạn sinh linh thần phục. Vào niên đại đó, Đế Hoàng uy hiếp Cửu Châu, hoành tảo Bát Hoang tứ hải, ngày càng ngạo nghễ, vô địch thiên hạ, hiệu lệnh vạn tộc, khiến các nước cúi đầu. Đáng tiếc a, năm tháng dằn dặt, thương hải tan điền, Đế Hoàng uy danh dần dần quên lãng, bây giờ càng thêm xuống dốc. Bất quá, lấy Đế Hoàng tu vi cảnh giới, vẫn như cũ có thế bảo trì đỉnh phong trạng thái, đủ để nghiền ép hiện nay trên đời đại đa số tông môn thánh giả. Mà lại, Đế Hoàng thực lực cũng là đạt đến tiên thiên đại tông sư cấp bậc. Chỉ bất quá, bởi vì bị thiên địa ràng buộc, thọ mệnh hạn chế, Đế Hoàng sống không được quá dài. Đế Hoàng đại nhân, ngươi làm sao lại ở đây? Chu Diễm tâm thần siết chặt, nhịn không được hỏi thăm, cảm thấy vô cùng hoang mang. Ta ở chỗ này ngủ say trăm năm, chờ đợi mới nhục thể xuất thế. Đế Hoàng thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp, thế nhưng là, ta cũng không có chờ đến mới nhục thể. Những cái kia oan hồn oán quỷ, thế mà quấy nhiễu quan tài, để cho ta không thể không tỉnh lại. Đế Hoàng thanh âm bi thương, nói xong lời cuối cùng, vậy mà khóc ồ lên. Đáng hận a, nhục thể của ta bị phong ấn, căn bản là không có cách rời đi, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, trơ mắt nhìn lấy oan hồn oán quỷ chiếm cứ thể xác, tùy ý làm bậy. Ai, ta vốn nên là thiên hạ chung chủ, kết quả lại luân lạc tới loại này thê thảm cấp độ. Đế Hoàng càng nói càng kích động, tức giận không thôi, toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông ra quan tài, đem những cái kia oan hồn toàn bộ tru diệt. Đáng tiếc, trạng thái của hắn bây giờ căn bản làm không được. Bởi vậy, những cái kia oan hồn oán quỷ mới dám vào lúc này xâm nhập mộ phần bên trong, tùy thời mưu đoạt nhục thể của hắn. Dù sao, cổ kia thi hài khí tức thua xa tại thi xác, thực lực nhỏ yếu, không đủ đối bọn nó tạo thành uy hiếp. Tiểu gia hỏa, giúp ta một chút. Lúc này thời điểm, Đế Hoàng đột nhiên mở miệng xin giúp đỡ, tràn đầy chờ đợi. Ê, nghe vậy, Chu Diễm ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là một luồng âm hồn, chỗ nào hiểu được biện pháp gì, căn bản không giúp được Đế Hoàng. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật không biết tốt xấu. Đế Hoàng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy phiền chán, lạnh giọng nói ra, đã ngươi không cách nào cứu vãn bản tọa, như vậy, bản tọa liền chính mình động thủ, lấy đi trí nhớ của ngươi toái phiến, hưu. Sau một khắc, đế hoàng dò ra bàn tay khô gầy, trực tiếp chụp vào Chu Diễm, nhất thời, Chu Diễm toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất có được ngàn đao bầm thây, tê tâm liệt phế, suýt nửa ngất, trống, Chu Diễm đem hết toàn lực, điên cuồng ngăn cản, đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, phốc xích, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, Chu Diễm liền bị xé rách ra đến, máu me đầm đìa, thê lương kêu rên, theo ký ức mảnh vỡ bị bóc ra, Chu Diễm linh hồn, bỗng nhiên tiêu tán, mà tại Chu Diễm trong trí nhớ, có quan hệ với U Minh quỷ quyết bí mật, rốt cục hiển lộ ra, đây là U Minh cổ điện. Cùng lúc đó, Chu Diễm đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, tràn ngập hoảng sợ, U Minh cổ điện, chính là thượng cổ tiên nhân lưu lại, ẩn chứa bí mật kinh thiên, trong đó, chôn giấu tiên duyên tạo hóa, có nghịch thiên công pháp, cùng các loại bảo vật, nghe đồn, mỗi một vị thu hoạch được U Minh cổ điện truyền thừa cường giả, đều là cấp độ bá chủ một phương tồn tại, thì ra là thế, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, cổ thi hài này, vậy mà đến từ U Minh cổ điện, khó trách, hắn có thể điều khiển những thứ này oan hồn oán quỷ, còn có thể thao túng cổ kia thi hài, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, mơ hồ trong đó minh bạch, đế hoàng là như thế nào thoát khốn mà ra, những thứ này oan hồn oán quỷ, tự hồ cũng không có linh trí. Chu Diễm tự lẩm bẩm, có lẽ, là nào đó một vị tiền bối đại năng bố trí đi, những thứ này oan hồn oán quỷ, hẳn là bị phong ấn tại trong huyệt mộ, bị đế hoàng phóng xuất ra, một lần nữa tìm ký chủ, đến mức đế hoàng, thì là mượn nhờ đế hoàng đại lục đặc thù hoàn cảnh, miễn cưỡng duy trì sinh tồn, chờ đợi lấy mới nhục thể buông xuống. A, bỗng nhiên, Chu Diễm chú ý tới, tại cái kia một cổ thây khô bụng, thế mà khảm nạm lấy một cái lớn chừng quả đấm tinh thạch, sáng chói chói lọi, tản ra ống ánh quang huy, cái này viên tinh thạch, cực kỳ bất phàm, đây là, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ, phát hiện trong tinh thạch, có một giọt tươi đẹp ướt át tinh huyết, chính rạng rỡ phát sáng, mang theo sinh cơ bừng bừng, giống là có sinh mệnh một dạng, chẳng lẽ là... Chu Diễm tròng mắt co vào, nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ, cái đó là... Đế Hoàng Chi Huyết, chương 1434, Tuế Nguyệt, truyền thuyết, Đế Hoàng là một vị tuyệt thế cường giả, nắm giữ thông thiên triệt để thực lực, thậm chí có thể nghịch loạn âm dương, phá toái hư không, chỉ bất quá, trong tháng năm dài đằng đẵng, Đế Hoàng tao ngộ bất trắc, cuối cùng vẫn lạc, lưu lại một giọt Đế Hoàng Chi Huyết. Ha ha, lúc này thời điểm, cái kia cổ thây khô ngửa mặt lên trời cười như điên, Đế Hoàng Chi Huyết a, đây chính là bản tọa phục hy vọng sống sót. Chợt, cổ kia thi hài ngẩng đầu, mắt thấy Chu Diễm, con ngươi băng lãnh, lộ ra nồng đậm sát cơ, tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, cái kia cổ thây khô hai tay khoa trương, bạo phát uy thế kinh khủng, hướng về Chu Diễm bao phủ tới, cổ ba động này mạnh, để Chu Diễm tim đập nhanh không hiểu. Không có lực phản kháng chút nào, hừ, đúng lúc này, đế hoàng lạnh hừ một tiếng, toàn thân phun trào từng đợt thanh đồng quang hoa, theo cái kia trong quan tài bay nhảy ra, trong nháy mắt đánh tan thây khô thế công, bành bành bành, sau một khắc, hai người triển khai giao phong, va chạm nhau, kịch liệt giao phong, một chiêu một thức, đều là hủy thiên diệt địa, cái này đế hoàng, đến tột cùng là ai, Chu Diễm mặt sắc mặt ngưng trọng, khóe mắt liếc qua đế hoàng, rất nhanh, Chu Diễm biến sắc, lộ ra hoảng sợ biểu lộ, chỉ thấy đế hoàng bóng người phiêu dật, thân hình hư huyễn, một chiêu một thức ở giữa, mang theo dồi dào mênh mông uy áp, trong lúc phất tay, đều có ngập trời sóng lớn cuốn tới, tê. Cái này đế hoàng thực lực, quả thực vượt qua tưởng tượng, chỉ sợ là võ tông cấp bậc tồn tại, Chu Diễm hít sâu một hơi, từng, bỗng nhiên, Chu Diễm lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, răng rắc, chỉ một thoáng, cả cái lối đi cũng bắt đầu sụp đổ, vách tường đổ sụp. Đá vụn lăn xuống, bụi mù tràn ngập, chuyện gì xảy ra, Chu Diễm kinh nghi bất định, hừ, chỉ là một khối mộ bia, liền muốn vây khốn bản tọa, đế hoàng quát lạnh, chỉ một ngón tay điểm ra, xuyên thủng mộ bia, phá toái hư không, tiến vào mặt khác một chỗ hư không bên trong, bạch, đế hoàng vừa lướt đi, trên bia mộ mặt, quang mang ảm đạm đi, lần nữa khôi phục thành phổ thông mộ bia bộ dáng, hô, cuối cùng chạy thoát, đế hoàng than khẽ một ngụm trọc khí, xuất mồ hôi trán. Lòng còn sợ hãi, tiểu gia hỏa, bản tọa phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đem bản tọa thả ra, bản tọa thì vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Đế hoàng nhìn chầm chầm Chu Diễm liếc một chút, lộ ra thiện ý mỉm cười, sau đó, lại là hóa thành lưu quang, chui vào đến trong quan tài. Quanh, Nương theo lấy một trận vang vọng, cổ này nắp quan tài chậm rãi khép lại, đem đế hoàng mai táng trong đó. Ông, trong chốc lát, cả cổ quan tài nở rộ lóa mắt lộng lẫy, phù văn lấp lóe, tản mát ra kỳ dị vận luật. Hô, cùng lúc đó, Chu Diễm chỉ cảm thấy một cổ vô cùng hấp lực vọt tới, lệnh hắn không cách nào ngăn cản, cả người đằng vân giá vụ, cấp tốc hướng về mộ huyệt chỗ sâu bay đi. Không lâu sau đó, Chu Diễm trước mắt cảnh vật biến đổi, đi vào một chỗ rộng rãi trong sơn cốc. Sơn cốc bốn phía, xanh tươi tốt, thảo mộc phồn thịnh, hoa cỏ cây cối, tất cả đều trong suốt sáng long lanh, mang theo từng tia từng sợi linh tính. Càng quan trọng hơn là, từng cây linh dược trân quý, sinh dài ở trong sơn cốc, số lượng bề bộn, khắp nơi đều có, tản mát ra mùi thơm ngát. Trừ cái đó ra, còn có các loại kỳ thú, hung cầm, mãnh thú, ở trong rừng chơi đùa. Những thứ này, đều là chân long. Chu Diễm ngốc trệ, tâm thần run rẩy. Giờ khắc này, trong sơn cốc kỳ thú mãnh thú, tất cả đều là linh thú, tỉ như kim tình ngọc vẫy hổ, ngân xí điêu, lôi dực sư vương, các loại, toàn đều thuộc về linh thú phạm trù. Mà lại, những linh thú này tu vi, cũng là cực cao, bất ngờ đạt đến võ sư tầng thứ, thậm chí càng cao. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thời đại di tích. Chu Diễm thầm than, lại không dám dừng lại quá lâu, liền vội vàng xoay người rời đi. Không bao lâu, Chu Diễm trở về mộ thất, ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục thương thế. Lần này, Chu Diễm hao phí khá lớn, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải bổ sung nguyên khí mới được, nếu không, nếu là gặp phải nguy cơ, sẽ lâm vào trí mạng khốn cảnh. Một đêm trôi qua, lúc tờ mờ sáng, Chu Diễm chậm rãi mở hai mắt ra, thổ nạp thiên địa nguyên khí, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, tư dưỡng thể phách. Từng, Chu Diễm lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, chỉ cảm thấy trong đan điền, khí hải sôi trào, liên tục không ngừng tuôn ra nguyên khí, ôn nhuận quanh thân kinh mạch, làm đến thực lực của hắn dần dần tăng cường. Không tệ, Chu Diễm khóe miệng phát ra nụ cười, nghĩ không ra, tại mộ phủ bên trong, lại có huyền diệu như thế địa phương, không chỉ có thể tăng lên thực lực của ta, càng có thể gia tốc tốc độ tu luyện của ta. Chu Diễm xem chừng, ở chỗ này tu luyện nửa năm, đủ để sánh ngang tại bên ngoài 5-6 năm. Đối với người khác mà nói, ở chỗ này bế quan nửa năm, đã là vui mừng không thôi, không biết có thể hay không đổi lấy một phần cơ duyên. Chu Diễm suy tư, trong lòng rục rịch, dù sao, đây là một mảnh thượng cổ di tích, trong đó khẳng định có không ít đồ tốt. Trước thăm dò một phen, Chu Diễm trầm ngâm, cất bước đi ra mộ huyệt, ven đường đi qua vài tòa mộ trũng. A, đây là một tòa linh tuyền. Đột nhiên, Chu Diễm cước bộ dừng lại, đôi mắt tỏa sáng, nhìn lấy trước mắt một vũng thanh tịnh đầm nước. Linh tuyền, Chu Diễm tràn đầy chờ mong, dậm chân đến gần, nhất thời nghe thấy được một cổ thấm người mùi thơm ngát. Từng, thật thoải mái, thương thế của ta, vậy mà khôi phục 7-8 phần. Chu Diễm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, dường như ngâm mình ở ấm áp trong bồn tắm, thoải mái tới cực điểm. Ào ào ào, Chu Diễm vận chuyển cửu kiếp thánh điển, điên cuồng hấp thu linh tuyền bên trong tinh thuần nguyên khí, thối luyện gân cốt bắp thịt, chữa trị tàn phá thể xác. Không bao lâu, Chu Diễm thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng là càng tiến một bước, đạt đến thối thể đỉnh phong. Trống, một trận tiếng gầm gừ vang lên, đinh tai nhức óc, dường như bầu trời nổ tung. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, một đầu cự lang vọt ra, hung lệ hai mắt nhìn chằm chằm Chu Diễm, tràn ngập khát máu sát ý. Đây là cái gì? Chu Diễm sững sờ, ngao ô, không có cho đáp án, cự lang hét giận dữ một tiếng, vồ giết tới, nghiệt súc, muốn chết. Chu Diễm sắc mặt tối đen, vung vẩy nắm đấm đập tới, viễn như cương thiết đổ bê tông nắm đấm, bắn ra kim quang óng ánh, hung hăng nện ở đầu sói phía trên, phốc phốc, cự lang kêu thảm một tiếng, đầu bị đánh nát một đoạn, đỏ tươi máu me tung tóe, nhuộm đỏ sơn cốc, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập. Đây là một đầu yêu lang, thể bên trong ẩn chứa một số yêu tộc huyết mạch. Chu Diễm lắc đầu, loại này yêu lang tuy nhiên bất phàm, nhưng ở hắn thủ hạ, vẫn như củ yếu đuối như gà con, không chịu nổi một kích. Bất quá, Chu Diễm cũng không hiểu biết, cái kia một đầu cự lang, căn bản không phải phổ thông yêu lang, mà chính là từ thiên địa dựng dục một cái sói trứng ấp trứng mà ra, nắm giữ yêu lang vương giả huyết mạch. Cái này một đầu yêu lang, huyết mạch cường đại, tại yêu lang bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại. Đáng tiếc, nó quá tham lam, mưu toan thôn phệ Chu Diễm, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hồng hộc, sau một khắc, Chu Diễm ánh mắt khóa chặt, thi triển phong lôi chi thuật, bước nhanh bắt kịp, nắm đấm lôi cuốn lôi đình vạn quân, trực tiếp đánh phía yêu lang bụng. Oành, chương 1435, kêu rên, trầm đục bên trong, yêu lang rên rỉ một tiếng, thân thể vặn vẹo, kêu thảm ngược lại lui ra ngoài, toàn thân cháy đen, da lông tróc ra, máu me đầm đìa, thê thảm cùng cực. Ừm, cái này đầu sói thực lực, tương đương với võ sư tam trọng cảnh, cần phải không sai biệt lắm. Chu Diễm tự lẩm bẩm, đã ngươi muốn ăn ta, vậy ta thì ăn ngươi đi. Lập tức, Chu Diễm ánh mắt rét lạnh, thân hình bạo lui, giống như một đầu hung thú, đánh giết tiến lên, nắm lên cự lang cổ, dùng lực xé rách, a, từng đợt sắc nhọn tê minh thanh, theo yêu trong miệng sói truyền ra, thanh âm thê lương, khiến người ta nghe tê cả da đầu. Rất nhanh, yêu lang thì triệt để không một tiếng động, bị Chu Diễm tươi sống cắn chết, ăn hết huyết nhục tinh hoa, ầm ầm, bỗng nhiên, một cổ nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí, theo cự lang thi hài bên trong tràn ngập, hóa thành một đoàn huyết khí vân vụ, lăn lộn mãnh liệt, như nước thủy triều giống như thác nước. Chu Diễm mừng rỡ trong lòng, vội vàng há miệng, thôn phệ cái này một cổ huyết khí vân vụ, huyết sát chi khí, đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là đại bổ chi vật, nhất là, Chu Diễm tu luyện công pháp đặc thù, thôn phệ huyết sát chi khí, hiệu suất thật tốt, không bao lâu, huyết sát chi khí tiêu tán, Chu Diễm tu vi càng tiến một bước, đạt tới võ đồ cửu trọng, ha ha, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng thoải mái cùng cực, nghĩ không ra, ở chỗ này tu luyện một ngày, so ngoại giới kém 2-3 ngày, khó trách, những cái kia võ giả nguyện ý liều mạng tranh đoạt, dưới tình huống bình thường, võ đồ cửu trọng cảnh, cần một năm khổ tu, có lẽ mới có thể tấn thăng võ sư chi cảnh, nhưng ở chỗ này, mấy ngày ngắn ngủi, thì có thể làm được, mà lại, tu luyện tốc độ càng nhanh, bất quá, một chút bình tĩnh trở lại, Chu Diễm lại nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì sao khu di tích này không gian, không nhận ta khống chế, dựa theo trí nhớ, nơi này cần phải thiết trí phong ấn, cấm đoán võ đồ tiến vào, nhưng là, hiện tại xem ra, khu di tích này, hiển nhiên không có bố trí bất luận cái gì phong ấn. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát, xác nhận không có vấn đề, vừa rồi dậm chân đi ra mộ huyệt, răng rắc, vừa ra cửa, một đạo bóng mờ đánh tới, đem Chu Diễm bao phủ, thứ quỷ gì, Chu Diễm khẽ quát một tiếng, đưa tay vỗ, chưởng kình dâng lên, sắc bén vô cùng, bành, trong nháy mắt, một viên dữ tợn đầu sói, đâm vào cứng rắn trên vách tường, huyết tương vỡ toang, đầu sói vỡ nát, cái này. Chu Diễm giật nảy mình, định thần nhìn lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, là một cái màu xám chuột, lông xù, mập phì, nhảy lên chạy tới, mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, cảnh giác nhìn lấy Chu Diễm, cái này con chuột, lông tóc đen nhánh bóng loáng, chắp đuôi vểnh lên, biểu hiện ra khinh thường dáng vẻ, chi chi kêu hai câu, liền như một làn khói nhi chui vào trong huyệt động, không thấy tăm hơi, ây. Cái này con chuột còn thật thông minh, Chu Diễm nhịn không được cười lên, chợt, tiếp tục hướng trong núi rừng xâm nhập, tìm kiếm con mồi. Sau đó không lâu, Chu Diễm dừng bước lại, cảm giác được một tia quỷ dị, mảnh rừng núi này bên trong, sinh cơ bừng bừng, cây xanh xanh bụi cỏ hoa sinh, các loại chim tước bay kêu, cảnh sắc ưu mỹ, như là thế ngoại đào nguyên. Nhưng là, Chu Diễm lại phát hiện, phụ cận thảo mộc, có chút khô héo, biến vàng, thậm chí mục nát, tản mát ra hôi thối. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, mơ hồ có chút suy đoán, chẳng lẽ ta xông lầm nào đó cấm khu. Chu Diễm âm thầm nói thầm, cấm khu, đây là cổ đại tông phái thế lực lưu lại bí cảnh không gian, chuyên cung cấp đệ tử trong môn phái lịch luyện sử dụng, mức độ nguy hiểm viễn siêu giả ngoại, trải rộng độc trùng mãnh thú, cùng các loại kỳ trân dị bảo. Tục truyền nói, mỗi một chỗ cấm khu, đều có lấy một vị tuyệt thế đại địch trấn thủ, khủng bố vô biên. Được rồi, tạm thời mặc kệ, rời khỏi nơi này trước lại nói. Suy nghĩ lấp lóe, Chu Diễm nhìn lên trời cao, chỉ thấy mặt trời treo trên cao, trời nắng chang chang, đã gần kề gần buổi trưa. Hôm nay là đi săn đại hội ngày cuối cùng, khoảng cách tuyển bạc thi đấu bắt đầu, cũng liền thừa nửa ngày thời gian. Chu Diễm nỉ non nói, đi săn đại hội, chính là Thanh Vân quận thành thịnh hội, tụ tập rất nhiều võ đồ, võ sư cường giả, tổ chức giao lưu luận bàn đại hội. Trước đó, Chu Diễm liền nghe ngửi, có chút danh khí lớn hơn cường giả thanh niên, sớm đã tới bãi săn, chuẩn bị tham gia tuyển bạc thi đấu. Dù sao, đi săn đại hội vô địch khen thưởng phong phú, chỉ có cầm tới thứ tự, mới có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện. Mà những thứ này cường giả thanh niên, đều là Thanh Vân quận các đại gia tộc thiên kiêu, thân phận phi phàm, lưng tựa gia tộc thế lực, tài phú kinh người, có thể nói là thổ hào bên trong thổ hào. Không chỉ có như thế, những thứ này cường giả thanh niên, đều là tương lai Thanh Vân quận thành trường cuộc chi tài, chỉ cần thu hoạch được tuyển bạc thi đấu hạng một, khẳng định có thể bái nhập một gia tộc lớn nào đó, đạt được nghiêng về bồi dưỡng. Nếu là có thể cùng cường giả thanh niên giao hảo, về sau, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chu Diễm con ngươi chuyển động, tâm tư linh hoạt, lặng yên hướng về bãi săn mà đi. Bất quá, trong quá trình này, Chu Diễm tao ngộ không ít hung hãn giả thú, bất quá, đều bị hắn tùy tiện giải quyết. A, nơi này thế mà còn có linh dược, một đường đi tới, Chu Diễm thu hoạch tương đối khá, phát hiện không ít linh dược, đều là trăm năm cấp bậc, giá trị đắt đỏ, lệnh hắn mừng rỡ như điên. Ừm. Nơi này tại sao có thể có một gốc ngũ giai linh dược? Đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới một đóa kiều diễm ướt át hồng liên, thật sự là đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chu Diễm hưng phấn vô cùng, lập tức xông đi lên nhắc lấy, ngũ giai linh dược, trân quý hiếm thấy, đặt ở trên thị trường, chí ít giá trị 5.000 lượng bạc, đủ để mua sắm một bình thối thể đan. Chờ một chút, cái này gốc linh dược làm sao quen thuộc như vậy? Chợt, Chu Diễm rung lên trong lòng, thần sắc biến ảo, ánh mắt nhìn chằm chằm hồng liên, lộ ra một vệt vẻ chấn động, đây không phải xích diễm thảo sao? Chu Diễm trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, xích diễm thảo chính là ngũ phẩm linh dược, đối với đoán tạo thân thể rất có ích lợi, thuộc tính ôn hòa, bất quá bởi vì số lượng thưa thớt, bình thường đều bị võ giả luyện chế vì thối thể đan, tăng cường thể chất. Tại Chu Diễm trong trí nhớ, gia gia hắn Chu Hằng đã từng nói cho hắn thuật một số liên quan tới thối thể đan sự tình. Tục truyền, thối thể đan chính là từ võ giả lấy hỏa hệ nguyên tố chi lực luyện chế mà thành, ẩn chứa thuần túy hỏa nguyên chi lực, sau khi phục dụng có thể tăng lên hỏa thuộc tính thể chất, làm đến võ đạo thiên phú, đạt được kích phát, tiến mà trở thành một tên luyện đan sư. Điểm này, tại Thối Thể Quyết bên trong, có kỹ càng giới thiệu, không thể bỏ qua. Chỉ bất quá, thối thể đan cách điều chế, sớm đã thất truyền nhiều năm. Thối thể đan, độ khó luyện chế cực lớn, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới được, nếu không, căn bản luyện chế không ra. Chu Diễm trầm ngâm một lát, lắc đầu, đem xích diễm thảo ném về mặt đất, cũng không tính luyện đan. Tuy nhiên, Chu Diễm thực lực bây giờ tương đương cường hãn, đủ để nghiền ép cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ phụ thân bên ngoài tất cả mọi người, liền nhị thúc xung quanh Hồng Sa cũng mặc cảm. Nhưng là Chu Diễm vẫn như cũ rõ ràng, hắn còn có nhất đoạn chênh lệch, hiện tại ta vẫn là quá yếu, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. Chương 1436, Lôi Đình. Chu Diễm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị. Sau đó, Chu Diễm điều chỉnh tốt hô hấp, bắt đầu vận chuyển vào vạn tượng lôi đình quyết, thu nạp bên trong thiên địa lôi đình chi lực, thối luyện thể phách, đông đốt, lôi hồ điện quang lấp lóe, tại Chu Diễm thân thể quanh quẩn, từng sợi lam nhạt tia điện, giống như từng cái lôi xà, tàn phá bừa bãi khắp nơi, tràn ngập hủy diệt khí tức. Vạn tượng lôi đình quyết, môn võ kỹ này uy lực, quả nhiên không tầm thường, Chu Diễm thầm nghĩ, trong lòng kinh thán. Vạn tượng lôi đình quyết, chính là Chu Diễm tổ phụ sáng tạo, chính là một bộ tàn khuyết võ học, cùng chia 6 tầng, theo thứ tự là dẫn lôi thuật, lôi điện thối thể thuật, lôi điện nổ tung thuật, lôi đình kiếm cương, vạn tượng lôi đình quyết. Mỗi một tầng công pháp, tu luyện mới bắt đầu, đều sẽ nương theo lấy kiếp nạn, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Bởi vậy, cho dù là Chu Diễm phụ thân xung quanh Hồng Sa, cũng chưa từng nếm thử tu luyện qua tầng thứ 3 công pháp, để tránh thương tới bản thân. May mắn, nhục thể của ta mạnh mẽ, có thể chịu đựng lấy tia chớp. Chu Diễm thầm nghĩ lấy, lại là cảm khái, cái này một thân thể, tự hồ trời sinh thích hợp tu luyện vạn tượng lôi đình quyết. Tại hắn trí nhớ kiếp trước bên trong, chỉ có những cái kia đặc thù thể chất, mới có thể bị thiên địa ban cho thiên phú như vậy. Dựa theo vạn tượng lôi đình quyết miêu tả, môn võ kỹ này, tổng cộng chia làm 9 tầng. Chu Diễm trầm mặc rất lâu, tự lẩm bẩm, lấy tư chất của ta, đoán chừng muốn tu luyện hoàn chỉnh bản vạn tượng lôi đình quyết, chí ít cần 7-8 năm đi. Chu Diễm xem chừng, chính mình tu luyện hoàn chỉnh bản vạn tượng lôi đình quyết, tối thiểu muốn chừng 20 tuổi. Ở độ tuổi này, chính là võ đạo tối đỉnh phong thời kỳ. Đến lúc đó, Chu Diễm liền xem như đột phá đến võ đồ cảnh giới, cũng là rất bình thường. Thế mà, nếu như bỏ qua cơ hội này, có lẽ, muốn phí thời gian mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn, mới có thể một lần nữa cuộc khởi. Ầm ầm, bỗng nhiên, Chu Diễm bên tai, vang vọng một trận trầm đục, dường như tiếng sấm cuồn cuộn, oanh minh không ngừng, làm cho người màng nhĩ nhói nhói. Đây là, trong chốc lát, Chu Diễm toàn thân lông tơ dựng đứng, một cổ nguy cơ rất trí mạng xông lên đầu, không tốt. Một tiếng kinh hô, Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, không chần chờ chút nào, vội vàng hướng bên cạnh lao đi. Hưu, một loáng sau, một đạo thô to lôi trụ, xuyên qua hư không, đánh xuống tại Chu Diễm trước kia đứng thẳng chi địa, bổ vỡ đá, lưu lại cháy đen dấu vết, hồng hộc. Hồng hộc, Chu Diễm kịch liệt thở dốc, lồng ngực cấp tốc chập trùng, vừa mới như chậm hơn một giây, hắn thì ngõm củ tỏi, cái xác không hồn, vừa mới, rốt cuộc là thứ gì đánh lén ta. Chu Diễm sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng hiển hiện một vệt hoảng sợ, phải biết, lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là phổ thông võ đồ võ giả, cũng vô pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp, thế mà, lại bị đột nhiên xuất hiện công kích, bức bách đến chật vật chạy trốn, có thể nghĩ, vừa mới công kích kia là kinh khủng cỡ nào, không tốt, đột nhiên, Chu Diễm não hải linh quang nhất thiểm, nhớ ra cái gì đó, nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sưu, Chu Diễm phản ứng mau lẹ, trong nháy mắt bay vọt sơn cốc, hướng về thâm sơn rừng rậm buông tẩu, cái này tòa thâm sơn, nguy cơ trùng trùng, yêu thú ngang dọc, hung ác bạo lệ, một khi lâm vào trong đó, hậu quả khó liệu. Vắng vẻ trong rừng cây, Chu Diễm bóng người bước nhanh phi nhanh, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, đề phòng lấy đột phát tình huống. Bá, bỗng nhiên, một đoàn hôi vụ bỗng dưng toát ra, phát ra nồng đậm hôi thối, che đậy Chu Diễm ánh mắt, đây là xác thối chướng. Chu Diễm hơi biến sắc mặt, nhanh chóng thối lui mà đi. Thế mà, xác thối chướng lan tràn tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền bao phủ phương viên 10 trượng khu vực, trong khoảnh khắc, khí độc tràn ngập, Chu Diễm khứu giác tê liệt, tinh thần u ám, đầu váng mắt hoa, suýt nữa mới ngã xuống đất, không được. Đợi tiếp nữa, nhất định bị độc chết, Chu Diễm cắn răng, đem hết toàn lực, hướng nơi xa xông ra, thế mà, thân hình hắn lảo đảo, càng chạy càng chậm, cuối cùng, bàn chân chạm đến đầm lầy, ngã ngồi ở trong bùn, toàn thân sụi lơ, không thể động đậy, miệng mũi chảy máu, đáng chết. Chu Diễm giận mắng, lại là thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy khí độc ăn mòn thân thể, lâm vào hôn mê. Chủ nhân, thân thể của ngươi đã đạt tới kháng độc trình độ, chỉ cần thôn phệ một cái xác thối chướng, liền có thể thoát ly độc vụ bao trùm khu vực. Bỗng nhiên, Chu Diễm mi tâm ở giữa, một đám lửa thiêu đốt, hóa thành hình người, chính là Viêm Hoàng ấn ký, xác thối chướng. Chu Diễm sửng sốt một chút, chợt, khóe miệng phát ra mỉm cười, không chút do dự lấy ra hộp ngọc. Đem xác thối chướng để vào trong hộp, phong bế nắp hộp, bảo trì dược hiệu sói mòn. Làm xong đây hết thảy, Chu Diễm khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nghe vạn tượng lôi đình quyết, dẫn đạo xác thối chướng dung nhập trong máu, tẩy luyện huyết mạch. Bất quá, loại này tẩy luyện vô cùng chậm chạp, hao phí hơn nửa đêm thời gian, Chu Diễm rốt cục thành công. Vạn tượng lôi đình quyết, quả nhiên huyền diệu, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, khu trục mây đen, ấm áp chiếu xạ mà đến, Chu Diễm chậm rãi mở hai mắt ra. Phun ra một ngụm trọc khí, thần thái sáng láng, khí huyết tràn đầy, cùng hôm qua so sánh, Chu Diễm thực lực lại tăng lên không ít, chân khí trong cơ thể càng phát ra ngưng luyện mấy phần. A, đột ngột, Chu Diễm khẽ ồ lên một tiếng, ngước mắt nhìn về phía sâu trong thung lũng, lộ ra vẻ kinh dị, chỗ đó lại có linh tuyền hội tụ, linh khí pha trộn, ánh mắt liếc nhìn, Chu Diễm ánh mắt híp lại, hơi có vẻ kinh ngạc, linh tuyền hội tụ chính là một chỗ bảo địa. Linh tuyền hội tụ, linh lực tràn đầy, thai nghén các loại trân quý linh vật, có giá trị không nhỏ. Ta vị trí này, vừa lúc là linh tuyền hội tụ hạch tâm khu vực, nếu là có thể chiếm cứ nơi đây, thì có thể cuồn cuộn không dứt, bồi dưỡng được một nhóm võ giả. Chu Diễm con ngươi đảo một vòng, tâm niệm nhất động, lặng yên lặng tới. Bất quá, Chu Diễm vẫn chưa tùy tiện tới gần, mà chính là giấu ở phụ cận một gốc cổ mục phía trên, thông qua cành lá khe hở, hướng về linh tuyền xem chừng. Lại là, chỉ là thoáng nhìn, Chu Diễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần sắc rung động, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, Chu Diễm tràn đầy không thể tin được, chỗ này linh tuyền, hiện ra màu ngà sữa, trong suốt sáng long lanh, giống như quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng, tản mát ra một cổ mê người hương thơm, thấm vào ruột gan, lại là linh tủy, Chu Diễm hít sâu một cái, cảm thấy toàn thân thư thái, khí huyết sôi trào, tinh thần vô cùng phấn chấn, linh tủy, tên như ý nghĩa. Ẩn chứa tinh khiết linh lực, có thể xưng thiên tài địa bảo, linh tủy, ẩn chứa thuần túy linh lực, đối với bất luận cái gì võ giả, đều là hiếm thấy báu vật. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm linh tuyền, liếm liếm khô ráo cánh môi, trục trịch, linh tủy, trân quý vô cùng, chính là thiên nhiên khoáng thạch tạo thành, cầm giữ có thần kỳ hiệu dụng, ừng ực, Chu Diễm nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt, trái tim đập bịch bịch, hắc hắc. Đây chính là linh tủy a, chỉ cần đưa nó ăn vào, ta liền có thể tiến giai võ sư cảnh, thậm chí còn có thể đã thông nhâm đốc nhị mạch, thu hoạch được chân chính tiên thiên linh căn. Chu Diễm hai mắt nóng rực, trong lòng tham lam sôi trào, hận không thể lập tức nhào tới, nhưng là, Chu Diễm lại không có vọng động, vẫn như cũ ôm cây đợi thỏ. Dù sao, linh tủy quá trân quý, nếu để cho những võ giả khác phát hiện, khẳng định lọt vào điên cuồng cướp đoạt. A, không thích hợp, thế mà, sau một lát, Chu Diễm chau mày, chương 1437, tinh túy, bởi vì, tại linh trì bên cạnh, yên tĩnh, không có nửa điểm dị thường, phản ứng như vậy, để Chu Diễm trong lòng cảnh giác, âm thầm đề phòng, sưu, thế mà, Chu Diễm cũng không có đợi bao lâu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang vọng, nhanh chóng tới gần linh tuyền, từng. Có đồ tới, Chu Diễm đồng tử co vào, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hết sức chăm chú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuẩn bị nghênh đón công kích, hưu, quả thật đúng là không sai, hắc ảnh lấp lóe, cấp tốc tới gần, mang theo từng trận gió gào thét, dường như mũi tên đồng dạng, oanh, cơ hồ trong chớp mắt, cái kia hắc ảnh liền vọt tới bên bờ, rơi xuống một cục đá to lớn, chặn linh tuyền, xôn xao, cùng lúc đó, hắc ảnh lóe lên, lộ ra một cái khôi ngô tráng hán bóng người, thân thể cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, người nào, Chu Diễm đột nhiên biến sắc, lệ quát một tiếng, tay cầm trường thương, đột nhiên đâm ra, phốc phốc, một tiếng vang trầm, sắc bén thiết thương hung hăng xuyên thấu đá lớn, lưu lại một lỗ thủng, tốt thân thể cường hãn, Chu Diễm ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn về phía khôi ngô tráng hán, con ngươi lướt qua kiên kỵ, hoảng sợ nói, ngươi là ai, hừ, tiểu tử, ngươi ăn cắp linh tủy, thế mà hỏi ta là ai, khôi ngô tráng hán cười lạnh, hai mắt đỏ thẫm, sát cơ phun trào, hôm nay, ta không phải sống sờ sờ mà lột da ngươi không thể, cái gì? Linh tủy, nghe đối phương lời nói, Chu Diễm lông mày nhướng lên, nhất thời minh bạch, nguyên lai đối phương coi hắn là thành ăn cắp linh tủy kẻ trộm, chỉ là, Chu Diễm lại cảm thấy rất oan uổng a, vừa mới, hắn căn bản cũng không có đụng chạm những cái kia linh tủy, như thế nào lại đi trộm cắp, lại nói, coi như thật muốn trộm, cũng không cần đến lấy mạng đi đổi đi, đáng chết. Nhìn ta không làm thịt ngươi, đột nhiên, khôi ngô tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình phút chốc đánh tới, khí thế hung hăng, phanh, trên nắm tay phát ra quang mang, như điện đánh tới, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cổ tay xoay chuyển, thiết thương quét ngang, đem đối phương công kích triệt tiêu, sau đó trường thương lắc một cái, mũi thương nở rộ hàng mang, trực tiếp chọc ra, muốn chết, thấy thế, khôi ngô tráng hán quát lạnh một tiếng, trên mặt hiển hiện tàn nhẫn nụ cười, năm ngón tay nắm chặt, chụp vào trường thương, còn muốn lấy nhục thân ngạnh kháng, bành, thế mà, ngay tại cả hai sắp đụng nhau thời điểm, khôi ngô tráng hán thân thể chấn động, bị đánh lui ra ngoài, từng. Chuyện gì xảy ra, khôi ngô tráng hán sắc mặt biến hóa, dương mắt nhìn về phía Chu Diễm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, vừa mới giao thủ, hắn cảm nhận được đối phương võ học tạo nghệ, cực kỳ tinh thâm, so với hắn còn muốn hơn một chút, hắc hắc. Giờ phút này, Chu Diễm cười lạnh, ánh mắt băng lãnh, tuy nhiên, thực lực đối phương viễn siêu tại hắn, nhưng là, hắn không chút nào không sợ, chiến ý ngập trời, ngược lại càng phát ra hưng phấn lên, dù sao, thực lực đối phương càng mạnh, hắn chiến thắng xác suất thì càng gia tăng, ha ha ha, thống khoái, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào, chủ động phóng tới đối phương, muốn chết, nhìn thấy Chu Diễm kiêu căng như thế. Khôi ngô tráng hán lên cơn giận dữ, gào thét một tiếng, vung vẩy to lớn quả đấm to, đập tới, bành, trong chốc lát, Chu Diễm thân hình lắc lư, tránh né công kích, trường thương quét ngang mà ra, cán thương giống như roi thép quất, kình phong lạnh thấu xương, sắc bén vạn phần, hừ, khôi ngô tráng hán giận hừ một tiếng, vung vẩy tráng kiện hai tay, gác ở chỗ ngực, chặn trường thương, sau đó đột nhiên kéo một phát, nỗ lực đem trường thương cướp đi, keng, thế mà, trường thương cứng cỏi như sắt. Không nhúc nhích tí nào, không nhúc nhích tí nào, ha ha, ta trường thương này chính là dùng tinh thiết chú tạo mà thành, đừng nói là ngươi, cho dù là tông sư cấp cường giả, đều mơ tưởng tùy tiện bẻ gãy, Chu Diễm cười lạnh, trường thương đột nhiên xoay tròn, như vòi rồng, đem đối phương bao phủ trong đó, sau đó, một cổ dồi dào cự lực vọt tới, làm đến khôi ngô tráng hán liên tiếp lui về phía sau, cước bộ lão đảo, suýt nữa ngã xuống, gia hỏa này, làm sao khí lực lớn như vậy, Chu Diễm nhíu mày. Khí lực của hắn, tuyệt đối có thể sánh ngang người bình thường, thế mà, cái này khôi ngô tráng hán khí lực, tự hồ so với hắn còn mạnh hơn nhiều, cút ngay cho ta, đột nhiên, khôi ngô tráng hán hét to, đùi phải bắn ra, toàn bộ chân hóa thành sao băng, đột nhiên đá tới, bá, trong không khí xẹt qua một vệt ánh sáng, vì thế hung mãnh, viễn như lôi đình. Phanh, Chu Diễm thân hình lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát, sau đó bàn tay dò ra, bắt lấy đối phương mắt cá chân, lôi ra ngoài. Cút, Khôi Ngô tráng hán quát lên một tiếng lớn, đầu gối phải đột nhiên đánh tới. Chu Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một chút đỉnh bên trong lồng ngực, phun ra máu tươi. Tiểu tử, dám cùng ta đấu. Quả thực muốn chết, Khôi Ngô tráng hán nhe răng cười, lần nữa lao đến, bồng bồng bồng bồng bồng, thoáng chốc, từng đạo ngột ngạt thanh âm truyền ra. Chu Diễm thân thể chập chờn, chật vật không chịu nổi, khóe miệng chảy máu, bị đánh đến liên tục bại lui. Một chút thời gian, Chu Diễm vết thương chồng chất, tóc tai bù xù, trên thân nhuốm máu, xem ra mười phần thê thảm. Không được, nhất định phải nhanh giải quyết cái phiền toái này. Chu Diễm cắn răng, tâm niệm cấp chuyển, suy tư thoát khốn chi pháp. Ầm ầm, đột nhiên, núi rừng bốn phía bên trong, từng đợt trầm thấp tiếng bước chân vang lên, lít nha lít nhít, làm người sợ hãi. Không tốt. Là mang thú nhóm, phát giác được những thứ này tiếng bước chân, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, nhất thời biết được, khẳng định là phụ cận mang thú nghe tin chạy đến. Tiểu tử, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Khôi Ngô tráng hán giữ tợn cười một tiếng, bóng người nhảy lên thân cây, hỏng bét. Chu Diễm sắc mặt âm trầm xuống, thân thể rung lên, hướng phía trước phi nước đại. Cái này Khôi Ngô tráng hán thực lực quá mạnh, nếu như dây dưa tiếp, khẳng định dẫn tới càng nhiều mang thú. Tiểu tử, chạy đi đâu? Khôi Ngô tráng hán quát to một tiếng, thả người đuổi theo. Mẹ nó, Chu Diễm trong lòng mắng to, lại cũng chỉ có thế kiệt lực phi nước đại, hy vọng có thể vứt bỏ đối phương. Ầm ầm, một chút thời gian, từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, khói bụi tràn ngập. Tiểu tử, cái này ngươi chạy không thoát. Nương theo một trận dày đặc tiếng cười, Khôi Ngô tráng hán theo nồng đậm trong bụi mù, bước ra ngoài. Tại Khôi Ngô tráng hán sau lưng, thì là theo chân một đám mang thú. Những thứ này mang thú, các loại bộ dáng, có lão hổ, sư tử, thậm chí còn có cá sấu các loại, nguyên một đám mắt lộ ra khát máu hung quang, nhìn chằm chằm Chu Diễm, tràn đầy tham lam vị đạo. Hiển nhiên, những thứ này giả thú ngửi được mùi máu tươi, đáng chết. Chu Diễm trong lòng chú chửi một câu, sắc mặt biến ảo không ngừng. Những thứ này mang thú, chừng hơn 300 đầu, yếu nhất cũng đạt tới nhị phẩm, cường đại, càng là đạt đến tam giai. Dạng này một nhóm kinh khủng tồn tại, nếu như bao vây mà đến, chỉ sợ liền hắn đều nguy hiểm. Ha ha, tiểu tử, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt quan tài, ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống thúc thủ chịu trói đi. Khôi Ngô tráng hán đứng ở trên nhánh cây, càng rỡ cười to, ánh mắt hí ngược nhìn lấy Chu Diễm, tràn ngập nghiền ngẫm. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Còn lại mang thú cũng là nhếch miệng cười to, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy hung ác. Những thứ này mang thú, ngày thường con mồi đông đảo, tự xưng là cao quý, đối với nhân loại, căn bản không lọc nổi mắt xanh. Nhưng là, hiện tại, Chu Diễm một cái nho nhỏ luyện thể cảnh võ đồ, vậy mà để chúng nó cùng nhau truy kích, cái này là bực nào sỉ nhục. Bởi vậy, tại bọn họ xem ra, đây là vô cùng nhục nhã, nhất định phải trả thù, để rửa soát cái này khuất nhục. Chương 1438, rời đi, ta khuyên các ngươi tốt nhất rời đi. Lúc này, Chu Diễm sắc mặt khó coi, nhắc nhở, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Ha ha, ta quản ngươi hậu quả gì. Nghe vậy, Khôi Ngô tráng hán cười ha hả, dường như nghe được trên thế giới buồn cười lớn nhất, lạnh cười nói, chỉ là củi mục, ta một chiêu liền có thể diệt sát ngươi. Nói, hắn một chân đá ra, khí bạo tiếng vang, kình phong cuồn cuộn, như là như mưa giông gió bão cuốn tới, mang theo hủy diệt tính ba động. Chết, Chu Diễm tròng mắt co vào, tay cầm trường thương đối diện đâm tới, đang đang đang, trong chớp mắt, trường thương cùng bàn chân va chạm mấy chục cái, tia lửa văng khắp nơi, khí lãng bao phủ, hư hư hư. Một giây sau, Chu Diễm cổ tay xoay chuyển, thân thương rung rung, trong nháy mắt phong tỏa Khôi Ngô tráng hán tất cả đường tấn công. Ầm, một thương rơi xuống, chính bên trong Khôi Ngô tráng hán bả vai, xoạt xoạt, cốt cách tiếng vỡ vụn vang, Khôi Ngô tráng hán gào lên thê thảm, thân hình bắn ngược mà ra, ngã rơi xuống đất, bưng bít lấy cánh tay kêu thảm. Một thương này, triệt để phế bỏ Khôi Ngô tráng hán nửa người, hỗn đản. Ngươi lại dám làm tổn thương ta. Khôi Ngô tráng hán giận tím mặt, căm tức nhìn Chu Diễm, đôi mắt phun lửa, tràn ngập oán hận. Đây là ngươi gieo gió gặt bão. Chu Diễm nhún nhún vai, đạm mạc nói, ngươi đáng chết a. Khôi Ngô tráng hán gầm hét lên, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt tinh hồng một mảnh. Hắn là võ đồ cửu đoạn, thực lực không tầm thường, lại bị một cái luyện thể cảnh võ đồ phế bỏ nửa người, cái này khiến hắn phẫn nộ muốn điên. Hôm nay ta tất sát ngươi. Khôi Ngô tráng hán điên cuồng gào rú, như cùng một đầu mang hoang dã thú. Ha ha, Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai giết ai. Chu Diễm cười lạnh, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cái này khôi ngô tráng hán tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là, lại là miệng cọp gan thỏ. Nếu quả như thật liều mạng chém giết, Chu Diễm có nắm chắc đánh chết đối phương. Thế nhưng là, một khi vận dụng bí thuật, tiêu hao quá lớn, đối với hắn mà nói, là trí mạng thiếu hụt. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên, Chu Diễm sau lưng trong rừng, toát ra vô cùng hắc vụ, bao phủ khắp nơi, giống như quỷ mị u hồn giống như phiêu đảng. Lại là ngươi, Chu Diễm hơi kinh, ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen kia, đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt băng hàn, toàn thân sát khí ngập trời. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thấy thế, khôi ngô tráng hán dọa đến vải cả linh hồn, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được tránh lui hai trượng, hoảng sợ không hiểu, thiếu niên mặc áo đen này, thế mà truy tung tới nơi này, thực lực mạnh mẽ, hắn tuyệt không phải địch thủ. Hừ, ngươi có thể tới, ta liền không thể sao? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt nở rộ sát cơ. Nguyên lai, thiếu niên mặc áo đen cũng là lúc trước tập kích hắn người. Ngươi là? Bỗng nhiên, khôi ngô tráng hán kịp phản ứng, trừng to mắt, chỉ thiếu niên mặc áo đen kinh nghi nói, ngươi là áo đen ma vương? Áo đen ma vương? Trong chốc lát, Chu Diễm trên mặt hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, cái danh xưng này đại biểu cho hung tàn cùng huyết tinh, cực kỳ chấn nhiếp lực, không tệ. Chính là bản tọa. Thiếu niên mặc áo đen nhẹ gật đầu, ngữ khí băng lãnh, tiểu tử, vừa mới ngươi lại dám đánh lén ta, quả thực to gan lớn mật, tội đáng chết vạn lần. Áo đen ma vương, ta không phải cố ý đánh lén ngươi, ta cũng không có cách nào. Chu Diễm trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi thì truy sát ta, đi ngang qua. Ngươi cho ta ngốc sao? Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, nơi này là mê vụ chiểu trạch chỗ sâu, khoảng cách Thanh Dương Thành, cách nhau mấy ngàn dặm, ngươi lẻ loi trơ trọi xuất hiện tại này, giải thích thế nào? Ê! Cái này sao? Có lẽ là vận khí ta tốt, ngộ nhập mê vụ chiểu trạch. Chu Diễm gãi đầu một cái, lúng túng nói, ngộ nhập mê vụ chiểu trạch. Thiếu niên mặc áo đen cười nhạo, đùa cợt nói ra, nếu là ngộ nhập mê vụ chiểu trạch, vì sao lại muốn xông ra ngoài? Chẳng lẽ muốn chết phải không? Ngươi nói cũng đúng. Chu Diễm gật đầu thừa nhận, tiểu tử, chịu chết đi. Chợt, thiếu niên mặc áo đen con ngươi đi lòng vòng, lộ ra một vệt giảo hoạt ý cười, vung vẩy trường đao, hung hăng bổ về phía Chu Diễm đầu. Đáng chết, Chu Diễm sắc mặt đại biến, một thanh này trường đao, hiện ra u lục chi mang, sắc bén dị thường, loại binh khí này, một khi đánh phải, chỉ sợ đầu liền muốn dọn nhà. Lăn đi, Chu Diễm gầm thét, huy động thiết côn, cản trước người, miễn cưỡng chống cự trường đao chém thẳng. Lại bị bức lui mười mấy mét, khí tức hỗn loạn, tiểu tử, đi chết đi. Thừa dịp Chu Diễm lui lại, khôi ngô tráng hán lần nữa đánh giết mà đến, vung đao chém xuống, chết chính là ngươi. Chu Diễm hét to, ánh mắt lạnh lẽo, oanh. Sau một khắc, Chu Diễm cánh tay bắp thịt phồng lên, mãnh liệt một quyền đập ra, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, không khí phát ra tiếng sấm rền, bành, quyền chưởng giao kích, tiếng nổ đùng đoàn vang, khôi ngô tráng hán rên lên một tiếng, cả người như diều đứt dây. Bay ra ngoài, phốc vẩy, một miệng nghịch huyết tuôn ra, khôi ngô tráng hán ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua Chu Diễm ánh mắt, giống như gặp quỷ, hắn cảm giác Chu Diễm lực lượng, so trước đó càng khủng bố hơn, không được. Đào tẩu, nghĩ tới đây, khôi ngô tráng hán không chần chờ nữa, xoay người chạy, hừ, còn muốn chạy, Chu Diễm cười lạnh, bóng người lóe lên, liền là xuất hiện ở khôi ngô tráng hán trước mặt, lập tức, Chu Diễm đưa tay phải ra, một trảo cầm ra, răng rắc. Khôi ngô tráng hán cánh tay trái, trong nháy mắt trật khớp, đau đến oa oa kêu to, vô cùng thê lương, gục xuống cho ta. Chu Diễm khẽ quát một tiếng, chân sau bước ra, đầu gối hung hăng đè vào khôi ngô tráng hán lồng ngực, hoành, một kích này, lực đạo to lớn, đem khôi ngô tráng hán đánh té xuống đất. A, khôi ngô tráng hán nằm trên mặt đất, phát ra kêu gào, ta không cam tâm a. Khôi ngô tráng hán ngửa mặt lên trời thét dài, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình đường đường thất cấp võ giả, thế mà thua ở một thiếu niên trên tay. Thiếu niên này, tu vi rõ ràng không mạnh, thế nhưng là, chiến đấu lực lại vượt mức bình thường, tùy tiện đem hắn đánh bại. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cuối cùng, khôi ngô tráng hán nghiến răng nghiến lợi, hung tợn uy hiếp. Thế mà, thanh âm của hắn càng ngày càng suy yếu, dần dần tan biến tại trong bóng tối. Phù phù, thi thể tách rời, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ bãi cỏ, chết, bên cạnh. Một đám võ đồ, trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lúc này mới bao lâu công phu, một vị lục cấp võ giả, vậy mà vẫn lạc, mau trốn. Đông đảo võ đồ kịp phản ứng, ào ào tan tác như chim muông, cuống quýt chạy trốn. Các ngươi đều lưu lại đi. Chu Diễm thanh âm lạnh lùng truyền ra, làm cho người rùng mình, linh hồn run rẩy. Bạch, sau một khắc, Chu Diễm hóa thành một luồng khói đen, tốc độ cực nhanh, như quỷ giống như quyến rũ, tại rừng cây xuyên thẳng qua, phốc phốc phốc phốc, không qua không lâu sau, vô số cổ thân thể rơi xuống, ngã thành thịt nát. Hô, Chu Diễm thở dài một ngụm trọc khí, chậm rãi dừng lại tốc độ. Những thứ này võ đồ, đều là ngũ cấp trở lên võ đồ, trong đó, thậm chí có một vị cao cấp võ đồ, thực lực cường hãn. May mắn, hắn nắm giữ Hắc Ngục Cấm Điển, đồng thời, thu hoạch được Minh Long Thôn Nguyệt Quyết, Phần Thiên Quyết, chờ một chút võ kỹ. Bởi vậy, thực lực của hắn, có thể xưng khủng bố, giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa cường đại uy năng. Chương 1439, khoảng cách, tình cảnh này, nếu là bị người bình thường nhìn đến, khẳng định sẽ cực kỳ chấn động. Dù sao, võ đồ cùng võ sư ở giữa, chênh lệch to lớn, giống như khoảng cách, căn bản là không có cách vượt qua. Chu Diễm hiện tại chiến lực, tương đương với nhị giai võ sư, tại toàn bộ Vân Lĩnh quận, xem như đỉnh tiêm tầng thứ tồn tại. Hưu, đột ngột, nhánh cây lay động, một mũi tên phá không, hướng về Chu Diễm kích. Bắn mà đến, từng, phát giác nguy hiểm tới gần, Chu Diễm nhướng mày, vội vàng nghiêng người trốn tránh. Sưu, mũi tên giáng vào lỗ tai hắn lướt qua, mang theo một trận lạnh sưu sưu kình phong. Ngay sau đó, mấy trăm mũi tên nhọn, như châu chấu buông xuống, theo bốn phương tám hướng kích. Bắn mà đến, điêu trùng tiểu kỹ, Chu Diễm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân hình nhảy lên, thả người nhảy lên một gốc cổ thụ che trời. Từng, rất nhanh, tán cây phía trên, lập tức truyền đến một tiếng kinh nghi thanh âm, hiển nhiên có người phát hiện hắn. Tiểu tử, chạy đi đâu? Ngay sau đó, một bóng người đằng không mà lên, lăng không dậm chân, chân đạp chạc cây, cấp tốc tới gần. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát cơ tràn đầy, thân hình thoát một cái, hướng về người kia trùng sát mà ra. Từng, người kia sững sờ, không nghĩ tới Chu Diễm không chạy giặc tiếng, nhất thời kinh hỉ, ha ha cười nói, gia hỏa này, vậy mà chủ động công qua đi tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, Chu Diễm lấn đến gần, thiết quyền như đạn pháo, hung hăng oanh ra. Ầm, cái này võ đồ trở tay không kịp, cứ thế mà ăn một quyền này, cả người như là bao cát giống như bay ngược, đâm vào trên cây khô, thổ huyết không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Ngươi không phải tứ cấp võ đồ. Cái này võ đồ khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Cái gì? Tứ cấp võ đồ? Nghe được hai người trò chuyện, phụ cận mấy tên võ đồ hoảng sợ mộng, tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tứ cấp võ đồ, bực này thực lực cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, khinh thường liếc nhìn mọi người liếc một chút, các ngươi bất quá là con kiến hôi thôi, cũng dám cản đường đi của ta, thật sự là tự tìm đường chết. Khác, đừng giết ta. Ta nguyện làm trâu làm ngựa, tha mạng a, chuyện không liên quan đến ta, là Lý gia phái chúng ta thủ hộ mỏ quặng. Nghe vậy, Chu Diễm mi đầu cau lại, Lý gia, khó trách đám người này sẽ ngăn chặn hắn, nguyên lai là Lý gia nô bộc. Bất quá, Chu Diễm không có chút nào thương hại, từ tốn nói, Lý gia chó, còn dám ra đây sủa, ha ha, nơi này cũng không phải Lý gia, mà chính là nước đen sơn trại, thức thời lời nói, ngoan ngoãn đem tiền tài hiến đi lên, nếu không, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong lúc nói chuyện, rét lạnh thấu xương, thâm trầm, tràn ngập quán độc vị đạo, nước đen sơn trại, Chu Diễm ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên đùa cợt, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng chiếm cứ nước đen núi. Nước đen núi, là Đông Nhạc ngoài thành, ba ngọn núi một trong, tuy nhiên, địa lý vắng vẻ, tài nguyên cằn cỗi, nhưng là, tốt xấu cũng coi là Đông Nhạc ngoài thành, rất có vài phần danh khí, mà lại, nước đen sơn trại sào huyệt, tại Hắc Thủy Đàm bên trong, ngày bình thường, sơn tặc cướp bóc đốt giết, hung tàn bạo ngược, đối với dạng này du côn ác bá, Chu Diễm từ trước đến nay trơ trẽn, cho nên, vừa mới, một quyền giải quyết một người, hắc hắc, xú tiểu tử, ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng là, ngươi không được quên, nơi này chính là nước đen sơn trại, tên kia võ đồ dữ tợn cười một tiếng, âm trầm nói ra, chỉ cần ngươi dám vào nhập nước đen sơn trại, hẳn phải chết không nghi ngờ, lời nói rơi xuống, còn lại võ đồ, cũng đều nhe răng cười liên tục, ồ. Đã như vậy, ta ngã muốn thử một lần, nghe vậy, Chu Diễm không những không sợ, ngược lại lộ ra nồng đậm hào hứng, ông, sau một khắc, Chu Diễm toàn thân chấn động, toàn thân gân cốt đông đốc rung động, một cổ bàng đại uy áp tràn ngập, bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này, những sơn tặc kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai chân lắc lư, nhịn không được quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, đăng đăng đăng. Chỉ một lát sau thời gian, những thứ này vỏ đồ toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, một chút mồ hôi nóng, phủ đầy cái trán. Chu Diễm thân thể thẳng, ngạo nghễ sừng sững, giống như một tôn thần, nhìn xuống chư địch, tê. Thật mạnh uy thế, xong đời, hôm nay đá trúng thiết bản, làm sao bây giờ? Nếu là không đáp ứng điều kiện của hắn, chẳng phải là muốn mất đi tính mạng, tiểu tử này, không giống là người bình thường vật a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều khiếp đảm, không ngừng lùi lại. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì? Một tên võ đồ cả gan, mở miệng hỏi thăm, ta muốn cái gì? Chu Diễm sờ lên sống mũi, khóe miệng phát họa ra một vệt tà dị đường cong, các ngươi đám rác rưởi này, còn chưa đủ tư cách biết được, không tệ. Bỗng nhiên, từng tiếng cao giọng âm, từ đằng xa truyền đến, bạch, chợt, một bộ thanh sam phiêu đảng, đạp không mà đến, đứng tại Chu Diễm trước người, chính là Trương Văn Kiệt, Trương công tử. Thấy thế, chúng võ đồ ánh mắt sáng lên, dường như bắt đến cứu tinh, vị tiểu huynh đệ này, vị này chính là chúng ta Trấn Nam Hầu Phủ Thế Tử, Trương Văn Kiệt Trương công tử, phụng hầu gia mệnh lệnh, trước tới đón tiếp công tử. Tên kia võ đồ lộn nhào chạy đến Trương Văn Kiệt bên người, cúi đầu khom lưng nói, ngươi chính là Trương Văn Kiệt. Chu Diễm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn chầm chầm Trương Văn Kiệt, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Trương Văn Kiệt thế mà cũng tới Đông Nhạc Thành. Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta sao? Nhìn lấy Chu Diễm, Trương Văn Kiệt hơi kinh ngạc, hắn trong ấn tượng, chính mình chưa bao giờ thấy qua Chu Diễm. Trương Văn Kiệt, bỗng nhiên, Chu Diễm đồng tử hơi co lại, nhìn chăm chú Trương Văn Kiệt, trầm giọng nói ra, ngươi là Trương Văn Kiệt, A. Chính là tại hạ. Trương Văn Kiệt gãi đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm, nguyên lai là ngươi. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, sau đó, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cách đó không xa Lâm gia trang viên, quát lạnh nói, Lâm gia người đâu, cút ra đây cho ta chịu chết đi, trống. Vừa dứt lời, một trận trầm thấp thú rít gào tiếng vang lên, sau đó, một cái toàn thân trắng như tuyết cự lang lao nhanh mà đến, đầu này màu trắng cự lang, hình thể cực kỳ to lớn, chừng cao ba trượng, da lông bóng loáng tỏa sáng, hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng, như là sắt thép đổ bê tông đồng dạng, sắc bén răng nanh, lấp lóe u mang, nhất là, đầu này bạch lang hai mắt, hiện ra quỷ quyệt tinh hồng chi sắc, khát máu, tàn bạo. Nó ngửa đầu gào thét, cuồng bạo khí tức lan ra, đem mặt đất xé rách, thảo một lực úp, đá vụn bay loạn, bạch ngân yêu lang. Chu Diễm hai mắt trợn lên, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, đầu này bạch ngân yêu lang cảnh giới, đạt tới thối thể cửu trọng đỉnh phong, tiểu tử, đầu này yêu lang, để ta đến đối phó, đột ngột, hắc bào nam tử mở miệng nói ra, ngươi, Chu Diễm có chút không tin, cười lạnh liên tục, thế nào, ngươi không được sao, hắc bào nam tử ánh mắt vẫy một cái, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đừng quên, lúc trước, phụ thân ngươi bị người áo đen truy sát, cuối cùng là người nào cứu được phụ thân ngươi, là ai, thay ngươi báo thù, năm đó, nếu không phải bổn công tử đem hết toàn lực, chém giết người áo đen, chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Nghe vậy, Chu Diễm trong lòng kịch chấn, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắc bào nam tử, người áo đen, chương 1440, người áo đen. Chu Diễm thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này hắc bào nam tử, cùng người áo đen có thù. Nghĩ tới đây, Chu Diễm lắc đầu, loại này suy đoán, căn bản không có chút nào căn cứ. Bất quá, Chu Diễm lại là lưu một phần tâm tư, dù sao, người áo đen tồn tại, thủy chung là một cái tai họa ngầm, hưu. Giá, sau một khắc, hắc bào nam tử nhún người nhảy lên, hóa thành một luồng khói đen, lao thẳng tới bạch ngân yêu lang mà đi, đang đang đang ken. Trong khoảnh khắc, cả hai chiến thành một đoàn, kịch liệt chém giết, mỗi một lần giao kích, kình phong gào thét, khí lưu phun trào, bạo phát ra trận trận nổ kêu, hảo lợi hại. Thấy cảnh này, mọi người ào ào trừng lớn hai mắt, tâm thần rung động, mau trốn, ngắn ngủi thất thần, những thứ này võ đồ lấy lại tỉnh thần, dọa đến vong hồn đều bốc lên, hốt hoảng chạy trốn, thời gian nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, hắc bào nam tử giận mắng một tiếng, vung đao mãnh liệt bổ, trong nháy mắt chặt đứt một cái đầu, phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, một chùm sương máu bốc lên, thi hài rơi xuống mặt đất, một chiêu miểu sát hắc bào nam tử về sau, bạch ngân yêu lang thân hình mạnh mẽ, cấp tốc xông đến Chu Diễm trước mặt, hừ, hát, lạnh hừ một tiếng, Chu Diễm thân hình lắc lư, tránh né công kích, ngay sau đó, tay phải nâng lên, đầu ngón tay nở rộ hừng hực lôi quang, ầm ầm, trong chớp mắt, sáng chói kiếm mang chợt hiện, hung hăng chém xuống tại Bạch Ngân Yêu Lang trên thân. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Ngân Yêu Lang bị đau, thân hình lão đảo, ầm, sau một khắc, Chu Diễm cước bộ chuyển dời, lần nữa lấn đến gần, một quyền nện xuống, đập ầm ầm tại Bạch Ngân Yêu Lang bụng, làm nó rên lên một tiếng, té bay ra ngoài, bành, bành, bành. Trong chốc lát, Chu Diễm thân hình như rồng, không ngừng xuất quyền, như hạt mưa, điên cuồng nện như điên tại Bạch Ngân Yêu Lang trên thân. Ngao ô, thê lương kêu trên phía dưới, Bạch Ngân Yêu Lang giãy dụa vặn vẹo, muốn xoay người lên, nhưng là, tại Chu Diễm công kích phía dưới, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Không lâu sau đó, Bạch Ngân Yêu Lang toàn thân nhuốm máu, triệt để hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, đã sống không lâu lâu. Tốt, ngươi có thể đi. Chu Diễm thu quyền mà đứng, nhìn qua Trương Văn Kiệt nói ra. Đa tạ các hạ xuất thủ, đã cứu chúng ta. Trương Văn Kiệt sắc mặt tái nhợt, không người thi lễ, tiện tay mà thôi thôi. Chu Diễm hời hợt nói, từng, bỗng nhiên, Chu Diễm nhíu mày, ngẩng đầu hướng phương Bắc nhìn lại, tự hồ đã nhận ra cái gì. Các hạ, xin thứ cho tại hạ xin lỗi không tiếp được một lát. Trương Văn Kiệt chắp tay, sau đó trực tiếp lướt hướng phương Bắc, có ý tứ. Chu Diễm tự lẩm bẩm, sau đó cất bước đi tiến Lâm gia, chuẩn bị tìm kiếm Lâm gia người chủ sự, thiếu gia. Ngài thật muốn giúp bọn hắn, nhìn thấy Chu Diễm rời đi, Vương Bàn Tử chần chừ một lúc, vội vàng đuổi theo. Những người này, đều là phổ thông người dân, ta không thể thấy chết không cứu. Chu Diễm lắc đầu, chậm rãi nói, huống chi, ta còn thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Nghe nói như thế, Vương Bàn Tử nhẹ gật đầu, không có tiếp tục khuyên can. Rất nhanh, Chu Diễm đến Lâm gia chủ còn không hiện thân. Chu Diễm đứng chặt tay, ngắm nhìn bốn phía, cười lạnh, ha ha. Chu Diễm, ngươi ngược lại là cẩn thận. Bỗng nhiên, một trận lạnh lẽo cười tiếng vang lên, chợt, tại Chu Diễm trước mặt, một lão giả hiến hiện, người này râu tóc xám trắng, người mặc rộng rãi áo gai, tỉnh thần quắc thước, ánh mắt sáng ngời, khí chất thâm thúy, để lộ ra một tia khí tức âm trầm. Lâm gia gia chủ, Lâm Viễn Son. Chu Diễm ánh mắt quét lão giả liếc một chút, trong lòng âm thầm Lâm Liệt. Tiểu tử, ngươi chính là Chu Diễm. Lâm Viễn Sơn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Chu Diễm, trầm ngâm một lát, lạnh giọng hỏi, hôm qua ở cửa thành trước đó, giết chết Lưu gia nhị công tử Lưu Vân Rồng, cướp đoạt linh dược người, quả nhiên là ngươi. Lâm Viễn Sơn, ta cùng Lưu Vân Rồng có gì ân oán, có liên quan gì tới ngươi, ngươi vì sao muốn nhúng tay việc này? Chu Diễm mì đầu cau lại, trầm giọng hỏi, hừ. Lâm Viễn Sơn lạnh hừ một tiếng, Lưu Vân Rồng, là ta Lâm gia khách quý, hắn bị người giết, ngươi để cho ta mặc kệ không hỏi, chẳng phải là mất đi Lâm gia thể diện, đã dạng này, vậy ta thì thay ngươi quản giáo, Chu Diễm trong mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, tiếng nói vừa ra, bỗng nhiên dậm chân tiến lên, năm ngón tay nắm quyền, lăng không một quyền đánh ra, một quyền này, đơn giản giản dị, thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa sóng to gió lớn chi thế, uyển như thủy triều bao phủ, cuồn cuộn mãnh liệt, oanh, một quyền này đánh ra, hư không bên trong, bỗng dưng nổ tung một đạo sấm rền, quyền uy cái thế, như long trời lở đất. Cái gì? Lâm Viễn Sơn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lúc này, Lâm Viễn Sơn chỉ cảm thấy, trước mắt một quyền này, dường như có thể hủy diệt cả tòa đại lục, bá tuyệt vô cùng, phá. Trong lúc nguy cấp, Lâm Viễn Sơn phản ứng thần tốc, tay phải hất lên, lòng bàn tay hiển hiện một cái ngọc bội, đột nhiên nổ bắn ra sáng chói hoa quang, lớn lên theo gió, rõ ràng là một kiện hộ giáp. Bang, kim thiết tương giao tiếng vang lên, hộ giáp bắn ra quang huy, chặn Chu Diễm quyền phong, lại có loại hình phòng ngự pháp khí. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, trong mắt phát ra dị sắc, tiểu súc sinh, ngươi quá phách lối. Lâm Viễn Son khẽ quát một tiếng, đôi mắt băng lãnh, hôm nay lão phu thì tiễn ngươi lên đường. Ông vừa dứt lời, Lâm Viễn Sơn thân hình thoát một cái, như quỷ mị giống như đánh tới, một trảo đập ngang mà xuống, mang theo thiên quân cự lực, chụp vào Chu Diễm lồng ngực, ha ha. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám bêu xấu, thấy thế, Chu Diễm lại là xùy cười một tiếng, một quyền hoành kích, chỉ một thoáng, quyền trảo va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, chợt, một cổ cường đại ba động khuếch tán, Lâm Viễn Sơn thân thể lùi lại ba bước, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kinh ngạc, tiểu tử, tu vi của ngươi, vậy mà cao hơn ta phía trên một tầng. Lâm Viễn Sơn sắc mặt khó coi, tuy nhiên, hắn mới vừa vặn tiến vào thối thể thất trọng, nhưng bởi vì thiên phú trắc tuyệt, tài nguyên tu luyện đầy đủ, cho nên thực lực cũng không kém, thậm chí, có thể cùng thối thể bát trọng chống lại, thậm chí áp chế. Đáng tiếc là, Chu Diễm nhục thân cường hãn, lực lượng viễn siêu cùng giai võ giả, lại thêm, Chu Diễm võ học huyền diệu, làm đến lực chiến đấu của hắn tăng gấp bội, bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi. Chu Diễm không thèm để ý, nhảy lên, hướng về Lâm Viễn Sơn đánh tới, hỗn trướng, Lâm Viễn Sơn giận dữ, vung vẩy song trảo, đánh giết mà đến, bành bành bành, quyền trảo chạm nhau, kình khí ngang dọc tàn phá bừa bãi, đem bốn phía cây cối chặn ngang đánh gãy, mảnh vụn bay loạn, chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao lại truyền đến kịch liệt như vậy động tơ nơ hờ, ai biết được? Có thể là vị cao thủ kia luận bàn đi, phụ cận dân trong nhà, truyền ra từng đạo tiếng nghị luận, nhưng không có người dám tới gần Quan Chiên. Dù sao, hai đại cao thủ quyết đấu, dư âm hung tàn, phổ thông võ giả tao ngộ, khẳng định sẽ thịt nát xương tan, hừ. Lại, đột ngột, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, giống như cửu tiêu lôi đình, làm cho người màng nhĩ đau nhức, thức hải rung động, hát a, hát, phụ cận mấy chỗ trong phòng, vang lên kêu thê lương thảm thiết âm thanh, có ít người bị mất mạng tại chỗ, có ít người thì là thụ thương thổ huyết, thật can đảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.